Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 342, Vô Đề. Đại La Kim Tiên phi độn tốc độ là cái gì cực nhanh? Chính là Hoàng Hà, nháy mắt là có thể vượt qua, chỉ là trong chớp mắt, Lục Áp lại qua Hoàng Hà, đi tới Đại Thương Quân Doanh bầu trời, nhìn trước mắt Đại Thương Quân Doanh. Lục Áp trong mắt thần sắc biến ảo không định. Không có ai biết Lục Áp vì sao lần đầu tiên hiện thân liền ra tay đánh lén giết chết Triệu Công Minh. Cũng không người biết Lục Áp tại sao muốn giúp Chu Phạt Trụ. Chỉ có Lục Áp bản thân rõ ràng. Hắn làm những thứ này đều là đả kích Tiệt Giáo. Nói cho đúng là vì diệt sát Tiệt Giáo trong bộ phận đệ tử. Lúc trước Vu Yêu đại chiến, lưỡng bại câu thương. Sau cùng còn sót lại yêu tộc, chứ có một bộ phận vẫn nguyện ý vì yêu, tuyển chọn dựa vào nữ oa sau đi tới Bắc Hải tu dưỡng ở ngoài. Ngoài ra còn có tương đối một bộ phận yêu tộc, hoặc là bái nhập Thông Thiên môn hạ, hoặc là đầu nhập phía Tây. E rằng đứng ở những yêu tộc kia góc độ xem bọn hắn không sai. Thế nhưng ở Lục Áp vị này ngày xưa yêu tộc thập thái tử xem ra, những yêu tộc kia đều là kẻ phản bội, mà những thứ kia ở trong mắt Lục Áp phản bội yêu tộc kẻ phản bội cũng là có đại bán bái nhập Thông Thiên môn hạ. Vì vậy Lục Áp mới có thể như vậy nhằm vào Tiệt Giáo. Triệu Công Minh mặc dù không là yêu tộc xuất thân, thế nhưng hắn là Tiệt Giáo đệ tử. Lục Áp xuất thủ đánh lén giết chết Triệu Công Minh chính là vì trở nên gay gắt xiển Tiệt hai giáo mâu thuẫn. Hắn biết chỉ bằng tự thân hắn ta lực lượng muốn thanh trừ những thứ kia kẻ phản bội cơ hồ là không có khả năng. Sở dĩ hắn mới muốn mượn xiển giáo lực lượng giết chết Triệu Công Minh chỉ là bước đầu tiên. Triệu Công Minh bỏ mình, xiển Tiệt hai giáo mâu thuẫn tất nhiên trở nên gay gắt. Thế nhưng theo Lục Áp này lại hoàn toàn không đủ. E rằng xiển Tiệt hai giáo lại bởi vì Triệu Công Minh bỏ mình mà lớn đánh nhau. Nhưng muốn hai giáo thật đả sanh đả tử lại còn kém xa lắm. Vì vậy, ở kích sát Triệu Công Minh trước, Lục Áp liền hiểu được Triệu Công Minh có ba cái muội muội Tam Tiêu. Triệu Công Minh nếu như bỏ mình, Tam Tiêu tất nhiên sẽ báo thù cho hắn. Sở dĩ, trên thực tế, Lục Áp ngay từ đầu mục tiêu thật là Tam Tiêu, chỉ là bởi vì Tam Tiêu từ trước đến nay nhất tâm tiềm tu, không để ý tới ngoại vật, Lục Áp không có cơ hội. Cho nên mới tuyển chọn đánh lén Triệu Công Minh, dẫn Tam Tiêu đi ra. Nếu như Lục Áp mưu đồ bị người khác biết, như vậy nhất định sẽ cảm thấy Lục Áp điên, bởi vì Lục Áp bản thân chỉ là một gã Đại La Kim Tiên. Mà Tam Tiêu cho dù là tu vi thấp nhất Quỳnh Tiêu đều là Đại La Kim Tiên. Trời cao càng là chuẩn thánh. Thế nhưng, chỉ có Lục Áp rõ ràng. Hắn người mang trước đây yêu đế Đế Tuấn cùng với yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại xúc tích. Thật muốn đối phó một gã chuẩn thánh, có ý tính vô tâm phía dưới, thật đúng là không phải việc khó. Trong đầu qua trong giây lát hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Nhìn phía dưới Đại Thương Quân Doanh, Lục Áp thu hồi tạp niệm tiếp đó. Hắn muốn hết sức chăm chú mới được, tuy là hắn có đối phó chuẩn thánh thủ đoạn. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn chính diện là có thể chống lại chuẩn thánh. Lúc này, hắn là xác nhận trời cao khí tức tự mình đến thăm dò. Vạn nhất bị ở tại chỗ này có thể cứu chê cười. Đưa tay phải ra, Lục Áp thần sắc cứng lại. Một luồng ngọn lửa màu vàng ở giữa ngón tay toát ra. Đúng là Tam Túc Kim Ô nhất tộc Thiên Phú Thần Thông Kim Ô Viêm. Lục Áp ở đây mong rằng trong doanh đạo hữu ra gặp một lần. Vừa nói, Lục Áp vung tay lên, giữa ngón tay Kim Ô Viêm hóa thành vạn thiên lưu ánh sáng, hướng phía dưới Đại Thương Quân Doanh rơi đi một kích này. Nếu là không người chặn, lấy Kim Ô Viêm uy lực, có lẽ toàn bộ đại doanh đều có thể bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà, ngay Kim Ô Viêm sắp lúc rơi xuống sau, một cái khí tức kinh khủng cũng là đột nhiên theo trong đại doanh mọc lên. Lục Áp, trong giọng nói, đều là băng hàn. Cùng lúc đó, một đạo lồng ánh sáng màu trắng theo trong đại doanh mọc lên. Đơn giản lại chặn hàng vạn hàng nghìn Kim Ô Viêm. một gã thân ảnh màu trắng nháy mắt giữa lại xuất hiện ở giữa không trung. Sắc mặt băng hàn nhìn Lục Áp, trừ trời cao còn có thể là ai? Cùng lúc đó, ở trời cao xuất hiện sau, lại có một đạo màu xanh biếc thân ảnh cùng một đạo màu hồng cánh sen thân ảnh xuất hiện ở trời cao. Phía sau, đúng là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Lạnh lùng nhìn trước mắt tên này một thân kim bào thanh niên đạo nhân. Trời cao giữa lông mày đều là băng hàn. Ngươi tựu là Lục Áp. Đem so sánh với trời cao lạnh lùng nghiêm nghị biểu tình, Lục Áp cũng là lộ ra cực kỳ tự tại. Nhẹ nhàng cười nói, bần đạo đúng là Lục Áp. Nghe vậy, trời cao trong mắt hàn ý càng tăng lên một phần. Ngô huynh Triệu Công Minh, thế nhưng chết vào tay ngươi. Đúng vậy, Ngô huynh cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Lục Áp cười ha ha một tiếng. Trụ vương vô đạo, vũ vương hưng binh phạt. Ngươi huynh không nhìn được thiên số. Giúp người xấu làm điều ác, cũng là đáng giết. Nơi xa, Hoàng Hà bờ bên kia. Chứng kiến Lục Áp đối mặt Tam Tiêu cái này dáng vẻ, xiển giáo tất cả mọi người là mặt không nói gì. Rất lâu, cụ Lưu Tôn xoa một chút chẳng biết lúc nào chảy ra mồ hôi lạnh. Không lời nói, cho dù ở nơi đây bần đạo cũng có thể cảm giác được trời cao nương nương trên thân làm người ta hít thở không thông uy áp. Vị này Lục Áp đạo hữu, xác định nói đến đây, cụ Lưu Tôn cư nhiên không biết nên lấy cái gì hình dung từ. Mà Hoàng Hà bầu trời, theo Lục Áp một câu, làm giết nói ra, Bích Tiêu cũng là không nhịn được. Tỷ tỷ, ngươi và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Xem ta giết hắn, cho đại ca báo thù. Vừa nói, Bích Tiêu khoát tay, kim dao tiễn theo trong tay áo hóa thuồng luồng ra, trực tiếp hướng Lục Áp đánh tới. Cùng lúc đó, bên kia chẳng nói câu nào Quỳnh Tiêu cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh. Phược Long tác đồng thời tế xuất, hiệp trợ Bích Tiêu. Nhưng mà, đối mặt Bích Tiêu vu Quỳnh Tiêu dắt tay công kích, Lục Áp cũng là cười ha ha một tiếng. Huy tụ giữa sau lưng đại nhật bốc lên, vô tận kim quang theo Lục Áp sau lưng đại nhật bên trong bắn ra. Kim giao tiễn cùng Phược Long tác bị vạn tấm kim quang ảnh hưởng, cũng là gần không Lục Áp bên cạnh. Chính là tiểu thuật, có thể đi làm khó dễ được ta. Nhìn Lục Áp kiêu căng phách lối, trời cao rốt cục xuất thủ. Các nàng không làm gì được ngươi, còn ta đâu? Bước ra một bước, vô tận khí thế bay lên. Trời cao một chỉ điểm ra, giữa ngón tay mơ hồ có thể thấy được vô số trận pháp ẩn hiện. Tuy là nhìn như đơn giản nhất chỉ, thế nhưng trong lại ẩn chứa vô số trận pháp chi lực. Mà ở trời cao một chỉ này phía dưới, ngay cả kim giao tiễn cùng Phược Long tác đều không cách nào phá vỡ. Kim quang lúc này lại như là dưới ánh nắng chói chang tiết động một dạng đơn giản tan ra. Lục Áp sắc mặt cũng theo đó đại biến, thân hình lui nhanh, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị nhất chỉ dư ba in ở ngực, cả người bay rớt ra ngoài. Nơi xa, nhìn một khắc trước Lục Áp còn lấy sức một mình đối mặt Bích Tiêu Quỳnh Tiêu vây công, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau một khắc, Lục Áp lại bị trời cao đơn giản đánh lui. Trước sau chênh lệch phía dưới, không nói kẻ khác, ngay cả Nhiên Đăng trong mắt đều là hiện lên một chút kinh hãi. Rất lâu, chỉ nghe Vân Trung Tử lẩm bẩm nói. Trong lúc nhấc tay vô số trận pháp ẩn hiện, vị này trời cao nương nương trận đạo tu vi, đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Bực này trận đạo tu vi, cho dù là đại sư huynh cũng khó kịp chứ. Nghe được Vân Trung Tử nói như vậy, Hoàng Long chân nhân không khỏi trong miệng phát khô. Vân Trung Tử sư đệ, còn mạnh hơn đại sư huynh, này hơi cường điệu quá chứ. Vân Trung Tử chính là xiển giáo trong đám đệ tử tinh thông nhất trận đạo tồn tại. Hắn đánh giá không thể nghi ngờ là nhất có thể tin. Thế nhưng chính là bởi vì hắn nói nhất có thể tin, mới càng khiến người ta khó mà tin được. Vân Trung Tử không nói gì, thế nhưng trầm mặc đã cho thấy hắn ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, xiển giáo mọi người đều là sinh lòng hoảng sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.